Tại hạ không phải là nữ. Chương 184, vào ở quán trọ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Khi ông lão đi nhà cầu bên kia, Ngô Minh bên này bị Mục Thanh Nhã kéo về đến cái bàn chính. Xí, lão già đáng chết, còn muốn tự cho là ngươi có cái điều kiện về nhan sắc gì hay để xem. Ngô Minh một mặt tức giận lôi kéo tay nhỏ Mục Thanh Nhã ngồi xuống. Sau đó trong nháy mắt hồi phục sắc mặt bình thường đối với Tông Chí Liên. Hỗ Vân Thương tập hợp tới nói. Hắn nhận là người Tông Môn. Quả nhiên không phải ông lão bình thường. Chỉ là không chịu nói thân phận. Ha ha, vẫn đúng là như suy đoán trước đây. Không phải là chúng ta mẫn cảm à. Tông Chí Liên cười nói. Phỏng chừng là cái quản sự thậm chí là chấp sự. Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ nghi nói. Nhiệm vụ lần này tựa là tông môn thiết chí đặc biệt vì chúng ta. Chấm, cái ý kiến phát biểu này do Ngô Minh phiên dịch sao? Tông Chí Liên lập tức thay đổi sắc mặt. Không sai, có thể điều Thanh Nhã phán đoán này liền đoán đúng chân tướng. Đương nhiên, ta không cảm thấy mình đáng giá cho tông môn phí tâm cơ lớn như vậy. Nói rồi câu này, Tông Chí Liên, Mục Thanh Nhã, Hỗ Vân Thương đồng thời nhìn hướng về phía Ngô Minh. Ta có như vậy đáng giá sao? Ngô Minh lườm một cái. Có, tuyệt đối có, Tông Chí Liên đi đầu giành khẳng định nói. Đồng thời cao giọng hướng về nhà xí phương hướng hô một tiếng xác nhận bên kia an toàn. Triệu Tiêu Đầu, Tiểu Cương toàn mọi người đáp lại bình thường. Ngô Minh nói. Nói thật lòng, hiện tại chính hắn thừa nhận, có phải là mang ý nghĩa nhiệm vụ gần như toán không còn phiền phức. Tông Chí Liên suy nghĩ các loại tình huống một chút, cảm thấy hẳn là như vậy, mấy người lại thương lượng vài câu, nhưng đều là về việc hoàn thành nhiệm vụ, tỉ như vấn đề ngày mai muốn xác nhận ông lão đã đến tề đo. Và về Trượng Kiếm Tông giao trả nhiệm vụ có thể phối hợp hay không? Bọn họ căn bản không nghĩ tới ông lão này sẽ là thân phận tông chủ cao quý. Ai dám nghĩ đến thân phận chân thật của hắn a, một tông chủ lại có thể sẵn sàng hóa trang thành lão ăn mày như vậy. Hơn nữa mọi người đều cho rằng tông chủ còn đang phải mang theo một đám đệ tử trẻ tuổi ở Tề Đô. Trong lúc Ngô Minh cùng mọi người thương nghị, lôi thôi ông lão tiến vào nhà xí. Nhà xí không lớn. Tiểu Cương toàn mọi người là chờ ở cửa, ông lão chuyển vào bên trong nhà xí, thấy trong đó không có người, lưng eo cong lọng khọm đột nhiên đứng thẳng lên, một trận âm thanh rì rào nhẹ nhàng, trên người ông lão bắt đầu như chốc ra vậy mà rơi xuống rất nhiều bùn hôi. Khạc, ông lão ho nhẹ một tiếng, khét bẩn trên người hắn dồn dập như bị một nguồn sức mạnh thổi bay. Dù cho là ghét bẩn bám trên cặp đùi bên trong quần, cũng như được trao cho sinh mệnh, tranh nhau chen lấn chui ra miệng hố, sau đó không nóng nảy không vội vã giải quyết nỗi buồn. Hắn đi xong liền đi ra ngoài, Tiểu Cương toàn mọi người ở bên ngoài đã nước mắt giàn giụa. May là chưa tiến vào a, trong lòng mấy người nghĩ. Nắm cái mũi không thể nói nhiều. Lập tức trở về đến đại sảnh tiệm cơm mới dám hít sâu lau nước mắt. Là ông lão rũ bỏ lớp bụi bẩn trên da tạo thành lực sát thương lớn như vậy. Điếm trưởng quỹ không biết chuyện gì xảy ra, cũng không lưu ý qua ông lão có điểm đặc biệt như vậy. Còn muốn tự mình chạy đi nhà xí xem một chuyến, kết quả chịu thiệt lệ rơi đầy mặt, công năng khứu giác của Ngô Minh ở sau khi ông lão trở lại một lần nữa tự động đóng. Bất quá Tông Chí Liên mọi người rất nhanh có cảm giác. Hỗ Vân Thương ngạc nhiên nói. Hả, mùi hôi trên người hắn nhạt không ít. Mục Thanh Nhã vẫn là hơi cau mày. Bất quá cũng gật đầu tán thành. Ngô Minh cũng bắt đầu nghe được trong đầu của mình mở ra nhắc nhở khứu giác lần nữa trở lại bình thường. Nếu hắn thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình, tự nhiên không cần làm ủy khuấy chính mình nữa. Tông Chí Liên đi tới. Chắp tay thi lễ nói, tiền bối, tại hạ đại biểu cho tiểu đội hướng về ngài chào. Ông lão ừ một tiếng, trở lại chỗ ngồi của mình, hắn không để ý tới chúng ta, có muốn hay không ta lại đi hạ chút dược giáo huấn hắn một chút. Ngô Minh bĩu môi, đổi làm ngươi bị cho là hàng hóa bán đi bán lại nhiều lần như vậy. Ngươi cũng không muốn, Tông Chí Liên trấn an Ngô Minh. Tông Chí Liên kỳ thực còn có lời không có nói, nhưng do dự một chút không có nói ra. Hắn tuy rằng trí tuệ ứng phó tình huống không bì kịp Ngô Minh, nhưng kinh nghiệm đối nhân xử thế hơn xa Trạch Nam kiếp trước Ngô Minh rất nhiều. Huống chi là con thứ ở trong vương thất nước Tần lớn lên. Tông Chí Liên rất muốn nhắc nhở nàng không nên bởi vì đường làm quan rộng mở mà quá hí hửng. Giống như việc ông lão này chỉ là không để ý tới nàng, lại sẽ nói tới hạ độc dược đùa giỡn một thoáng. Tâm tính nhẫn nhịn không đủ, nhưng ngẫm lại, Hỗ Vân Thương cùng mọi người ở còn đây. Câu nói như thế này tốt nhất là tìm cơ hội lại từ từ nói. Ở trong mắt hắn, Tiêu Nhược Giao dù sao cũng là tiểu nha đầu 14 tuổi. Nếu như trước mặt mọi người mạnh mẽ giáo dục sẽ cảm thấy rất là mất mặt mũi. Trái lại dễ dàng chống đối không chịu nghe, chỉ có xem cơ hội thích hợp mà nói vậy. Mọi người bàn tán, cũng nghe đám người Tông Chí Liên nói đến ông lão không còn mùi thối nặng như trước. Không ít người thử thăm dò một thoáng, tuy rằng mùi thối vẫn còn, nhưng không đến nỗi khiến người ta liền hô hấp cũng là cái vấn đề. Cái này tính là đại hỷ sự a. Khiêm Quân Tử cùng Trương Gia Tam thử đối với cái mùi thối này là ghét cay ghét đắng nhất. Tiểu Cương Toản cũng lại liên tục ồn ào kêu lên, thần tiên tỷ tỷ kể chuyện một phen, khiến cho cái lão ăn mày này tẩy tủy dịch cân, đi nhà xí một chuyến đem mùi thối cả người đều kéo đi ra. Ừ, không trách xú như vậy, mọi người cười to, lại uống rượu một lúc, sắp tới canh năm đêm đã khuya, lại uống tiếp thì trời đã sáng, thật nên nghỉ ngơi. Ngô Minh kiến nghị, tìm cái quán trọ mọi người đều nghỉ ngơi một chút đi. Không thể đều thức suốt hai đêm, Hỗ Vân Thương cũng gật đầu, cơm nước no nê, khó có thể thức suốt đêm. Tông Chí Liên hơi do dự một chút, không có vấn đề gì chứ. Ngô Minh khoa trương nói, ta ban ngày ở trên ngựa nghỉ ngơi rất khá, đêm nay ta đến trực đêm nhìn chằm chằm ông lão, không có vấn đề gì. Ngày hôm nay ngươi một đường cực khổ rồi, chờ một chút nghỉ ngơi thật tốt. Tông Chí Liên suy nghĩ một chút từ chối. Ngoài ra, ông lão còn có chút mùi thối, muốn an bài hắn rửa ráy. Nếu là không có ăn no nê, tập võ như mọi người chịu đựng thức thêm một đêm vẫn được. Bây giờ nghe chuyện uống tửu, coi như ra lệnh cưỡng chế không cho nghỉ ngơi chỉ sợ cũng có người đánh tiếng ngáy. Mọi người bầu không khí hòa hợp, cơ bản không sợ có việc. Tông Chí Liên làm ông chủ, cao giọng sắp xếp mọi người rời tiệm cơm. Vì lẽ đó nghe xong trưởng quỹ tiệm cơm giới thiệu, Tông Chí Liên đứng ra mang mọi người đến quán trọ kế bên nghỉ ngơi. Triệu huynh đệ, bên này, Lý đầu lĩnh mọi người trải qua một phen tiệc rượu, đã náo nhiệt kề vai sát cánh đi chung với nhau. Một đám người ồn ào, cùng đi tới quán trọ kế bên. Cái này càng làm Tông Chí Liên đối với sự an toàn trong lúc nghỉ ngơi yên tâm hơn. Hắn ở vương thất sinh hoạt, đối với hư tình giả ý khách sáo nhìn đến mức quá nhiều. Dĩ nhiên là ánh mắt tinh tường, nhìn ra đến những người này thật sự đã ở trên cơ sở lợi ích cộng đồng. Không có dự định động thủ không nể mặt mũi nữa, trưởng quỹ cùng tiểu nhị quán trọ sát vách hơn nửa đêm bị gọi tỉnh lại. Trong lòng có bực tức, nhưng liếc nhìn thấy nhiều người đến tìm nơi ngủ trọ như thế. Hơn nữa là quý công tử ra tay xa hoa, tự nhiên đại hỉ, phi thường ân cần bắt chuyện chào hỏi tất cả mọi người ở lại. Ông lão được sắp xếp riêng đi tắm trước, lúc này hắn không kháng nghị, nhưng cũng biến thành không nói tiếng nào. Ngô Minh còn không biết, mình đã đem loại tông chủ này đắc tội không nhẹ, là một loại vấn đề khiêu chiến tôn nghiêm của lão nhân. Hắn đã sớm nên tắm từ lâu. Triệu Tiêu Đầu bắt gặp bọn tiểu nhị quán trọ mang nước tắm cho lôi thôi ông lão, cảm thấy tâm tình thật tốt, bọn tiểu nhị khách điếm liên tiếp đánh mười mấy thùng nước. Đem mấy cái nồi đồng trên kệ bếp thời đun, lại bận bịu hơn một canh giờ, mới coi như dàn vặt xong. Ông lão này quá nhấp mỡ rồi, mấy cái tiểu nhị vừa nhấp thùng nước, vừa âm thầm nôn ẻo, một cái tiểu nhị khác lên tiếng trả lời. Mỡ, là nước bẩn chứ, hắn rơi vào bên trong hố phân sao? Cũng không phải sao, thùng nước đầu tiên còn muốn bốc lên mùi thối. Ông lão ở nhà xí rũ xuống không ít ghét bẩn bám vào da rẻ mặt ngoài. Nhưng khó tránh vẫn có lưu lại, bất quá một phen dằn vặt, lại đổi một bộ quần áo. Ông lão đã trở lại phạm trù người bình thường, cũng là dằn vặt một lần như vậy. Eo lưng ông lão cũng không còn lọm khọm, mấy người âm thầm lấy làm kỳ. Ông lão rửa giấy bên này là bị Tông Chí Liên nhìn chằm chằm. Ngô Minh lại bị Mục Thanh Nhã kéo đến trong phòng răn dậy cho một trận. Răn dậy không hề có một tiếng động, là dùng ngôn ngữ tay răn dậy. Mục Thanh Nhã vẫn còn tức giận Ngô Minh tự làm tổn hại thân thể trong lúc không thoải mái mà còn loạn uống rượu. Ngô Minh liên tục chịu tội, cũng hứa hẹn sau đó ở phương diện uống rượu sẽ nghe khuyên bảo. Mục Thanh Nhã mới dần dần nguôi giận, ông lão bị sắp xếp ở gian phòng giữa lầu 1, Tông Chí Liên, Hỗ Vân Thương, Triệu Tiêu Đầu, Khiêm Quân Tử cùng Trương Gia Tam Thử. 7 người cùng hắn đồng thời chen ở một cái phòng trong. Tuy rằng chen chúc, nhưng mấy người này phi thường vui mừng ông lão không còn túi. Không phải vậy cũng không biết một đêm này sao mà qua. Ngô Minh xung phong nhận việc nhắc lại muốn trực đêm, bị Tông Chí Liên phủ quyết. Tông Chí Liên lo lắng Ngô Minh quá mệt mỏi, căn bản không nghe nàng biện xưng chính mình không mệt. Cứng rắn sắp xếp cả đám cùng nhau nhìn chằm chằm sự an toàn của ông lão. Ngô Minh nhìn hắn kiên trì như vậy, cũng là không đáng kể. Ngược lại cùng mỹ nữ Mục Thanh Nhã ngủ chung cũng rất tốt. Nàng cùng Mục Thanh Nhã ở chung một gian phòng hảo hạng lầu 2. Tuy rằng ban đêm quán trọ thường gặp nguy hiểm, nhưng nàng nghĩ nhiều người như thế canh giữ ông lão, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng ông lão bên kia không có gì, ngược lại chỉ nàng bên này lại xảy ra chuyện. Cách chương.